Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871. Lại muốn phát đại tài. Lúc này đây Trầm Lãng không có bất tỉnh đi, nhưng toàn bộ đầu óc hầu như mất đi tất cả tư duy. Trong sát na thật một mảnh khoảng không bạch, thậm chí trí não đều trực tiếp đứng máy. Còn có thân thể hắn cũng trực tiếp vẫn không nhúc nhích. Phảng phất trở thành một điêu khắc, cảm giác trong nháy mắt nổ lên không chỉ là đại não. Còn có toàn thân của hắn, huyết dịch của hắn, mang trên chiếc nhẫn này có cảm giác gì? Thể hồ quán đỉnh, chiếc nhẫn này bên trong đặc thù năng lượng khí tức phảng phất trong nháy mắt thanh tẩy Trầm Lãng. Toàn thân mỗi một nơi, khắc sâu tại từng tấc một, quá trình này chọn duy trì liên tục nhất khắc chung, Trầm Lãng thủy chung vẫn không nhúc nhích, con mắt đều vô pháp chuyển động, thật giống như là một cái thân thể điêu khắc. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc, Trầm Lãng đầu óc dần dần khôi phục tư duy, ngay sau đó thân thể cũng khôi phục nhúc nhích. Hắn vươn tay, nhìn đeo vào ngón áp út ở trên chiếc nhẫn, thoáng nếm thử một cái có thể hay không hái xuống. Kết quả thất bại, liền phảng phất triệt để sinh trưởng ở chỉ trên một dạng. Căn bản trích không xuống. Đây là vì sao à? Nó cùng Trầm Lãng trói chặt, biến thành không thể rơi xuống. Cái kia vừa rồi vì sao có thể từ nơi này thượng cổ nhân loại trong ngón tay dễ dàng hái xuống? Là bởi vì hắn đã chết sao? Sau đó, Trầm Lãng không khỏi muốn dò xét tìm chiếc nhẫn này công năng. Thượng cổ vương giả chi giới a, khẳng định đặc biệt nghiêu bức, có phải hay không một cái không gian chiếc nhẫn à? Có thể chứa đựng đồ đạc, hơn nữa còn có thể lấy ra. Kết quả chứng minh Trầm Lãng suy nghĩ nhiều, không có có chuyện như vậy. Hắn nếm thử rất nhiều lần đều vô pháp đem cái kia nhánh gãy lìa dao găm bỏ vào. Thiếu chút nữa cắt vỡ chỉ, cái kia đeo lên cái này nhẫn về sau, ta là không phải biến thành cao thủ tuyệt đỉnh à? Không nói hai lời Trầm Lãng nằm úp sấp hạ thân thể bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Chọn làm 15 cái, nhưng sau trực tiếp mệt nằm tại mặt đất, hắn lại muốn nhiều, vậy có phải hay không đeo lên cái này nhẫn về sau? Trong đầu nhiều một cái thiên đạo đồ thư quán. Bên trong cái gì thượng cổ quyển trục, thượng cổ điển tịch đều có à? Trầm Lãng cố gắng dò xét tìm, kết quả trong đầu vẫn là cái kia trí não, vẫn là cái kia ích quang. Hắn lại muốn nhiều, vậy có phải hay không bên trong chiếc nhẫn ở một cái lão gia gia à? Đương nhiên, hắn nghĩ đến càng nhiều. Chọn hai khắc chung, Trầm Lãng nếm thử vô số loại khả năng tính. Kết quả phát hiện hắn theo dự liệu công năng, chiếc nhẫn này không có thứ gì. Ở chúa tế của chiếc nhẫn trong phim ảnh, mang trên ma giới nhân có thể trường sinh bất lão, hơn nữa còn có thể ẩn thân. Trường sinh bất lão cái này sự tình tạm thời đối với Trầm Lãng không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì hắn còn trẻ, còn không bằng đề thăng phương diện nào đó năng lực tới thực sự. Ẩn thân công năng ngược lại là vô cùng khá vô cùng. Nhưng hắn muốn nhìn nữ nhân tắm, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi, căn bản liền không cần ẩn thân, dù cho Dora công chúa cũng sẽ không để ý bị Trầm Lãng thấy cái gì. Hơn nữa trong phim ảnh mang trên ma giới về sau, hội tiến nhập một cái phi thường đặc thù không gian quỷ dị. Nhưng Trầm Lãng hoàn toàn không có cảm giác được. Cho nên ẩn thân kỹ năng này cũng là không có. Trời ạ, kia pha giới chỉ có cái gì công năng a? Đây chính là thượng cổ vương giả chi giới a. Trầm Lãng dự cảm giá trị của hắn hội vượt lên trước Long chi hồi a. Cũng không thể gì công năng cũng không có đi, nhưng nhẫn đã tới tay, tiếp chậm rãi nghiên cứu đi, cũng không nóng nảy. Hắn phi thẳng đến đi ra bên ngoài. Lại một lần nữa đi tới thượng cổ thần miếu vòng xoáy năng lượng. Bỗng nhiên hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đưa tay đi đụng vào cái này màn sáng. Đóng cửa, Trong lòng hắn kêu một câu, tức thì cái này màn sáng tiêu thất. Bên ngoài căng quân đưa lưng về phía vòng xoáy năng lượng, xếp bằng ngồi dưới đất trên vẫn không nhúc nhích. Ế, khai mở. Trầm Lãng lại ở trong lòng hạ lệnh, tức thì cái này vòng xoáy năng lượng lại xuất hiện. Chức năng này hữu dụng không? Nhìn qua rất gân gà a, lẽ nào làm cho đồ đại đồ nhị đám người tiến đến, rõ ràng đem bên trong quỳ thượng cổ nhân loại hóa thạch dọn đi, lại hoặc là đơn giản đem thần linh pho tượng dọn đi. Đương nhiên, cứ như vậy là hắn có thể đủ đóng cửa phù đồ sơn cái kia khổng lồ di tích thượng cổ vòng xoáy năng lượng, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa à. Cái kia vòng xoáy năng lượng bên kia, không biết có nhiều thiếu phù đồ sơn đỉnh cấp cường giả, đặc biệt chủng vũ sĩ, vô số thượng cổ vũ khí trang bị. Trầm Lãng một ngày đóng cửa vòng xoáy năng lượng, phù đồ sơn nhân trực tiếp liền xông lại. Lẽ nào cái này thượng cổ vương giới liền một cái khai mở cùng đóng cửa vòng xoáy năng lượng gân gà công năng? Ta không tin a, khẳng định còn có cái khác phi thường nghịch thiên công năng ta không có phát hiện. Trầm Lãng đi ra thượng cổ thần miếu, căng quân đứng lên nói, bệ hạ, chúng ta trở về. Hắn cũng không có hỏi Trầm Lãng ở bên trong đến tột cùng được cái gì đồ đạc, bởi vì căng quân cảm thấy đây không phải là hắn hẳn là hỏi. Hai khắc chung sau, Trầm Lãng lại xuất hiện ở đây cái thượng cổ trong thần miếu. Cùng nhau tiến vào còn có đồ đại, đồ nhị, làm bảo ba cái siêu cấp đại lực sĩ. Hắn đóng cửa vòng xoáy năng lượng, làm cho cái này ba cái cự nhân tiến đến khuôn đồ. Cái kia cao 50 mét nhân mặt thân rắn thần linh pho tượng có thể rời động cũng dọn đi. Không rời đi lời nói coi như kết quả, hoàn toàn mang không nổi. Cái kia người mặt thân rắn thần linh pho tượng thực sự quá tốt đẹp trọng. Vậy đem thượng cổ vương giả hóa thạch dọn đi. Kết quả, dĩ nhiên cũng mang không nổi. Ba người này nhưng là siêu cấp đại lực sĩ. Đừng nói là chính là một nhân loại hóa thạch, coi như là nhất đầu voi bọn họ cũng dọn đi. Kết quả hoàn toàn không chút sứt mẻ. Vậy muốn làm pháp chém đứt một căn cánh tay đi. Trầm Lãng đạo, căng quân mặt mũi run lên, muốn khuyên nhủ nói, bệ hạ, chuyện này, đây chính là thượng cổ vương giả, có thể sở hữu tôn quý vô song huyết mạch, như vậy có phải hay không không quá thích hợp? Trầm Lãng nói, không có có gì không hợp hợp thời, đối với thượng cổ văn minh đương nhiên muốn tràn ngập kính nể, nhưng như cùng hiện thực xung đột lợi ích, như vậy nhất định vì hiện thực quyền lợi nhường đường. Đồ đại chờ những lời này đã thật lâu, chợt rút ra ô kim chiến đao, dùng hết tất cả lực lượng, chợt chém xuống, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, đồ đại cự nhân một dạng thân thể bay thẳng đi ra ngoài, rách gan bàn tay xuất huyết, khóe miệng xuất huyết. Thế nhưng cái này thượng cổ vương giả hóa thạch cánh tay như trước bình yên vô sự. Cái này, đây cũng quá kiên cố đi. Đồ đại không tin ta. Xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nắm chặt biến hình ô kim chiến đao, lại muốn qua đây tiến hành lần thứ hai chặt chém. Toán, Trầm Lãng nói, đi, ngoặc kép, bệ hạ, 5 vạn người đã toàn bộ tập kết hoàn tất, tùy người có thể ly khai. Lan người điên nói, hơn nữa kim cương phong bên trong di tích tất cả vật tư đều đã toàn bộ trang hào, có thể toàn bộ mang đi ra ngoài. Cái gọi là những vật liệu này, cơ bản trên đều là nhiều loại lương thực. Đối với Trầm Lãng mà nói chúng nó đều là bảo vật đắt tiền hạt giống. 5 vạn người đều đã tập kết hoàn tất, nhưng là từ nơi nào ly khai? Hiện nay đã biết có thể theo 2 cái địa phương đi ra ngoài. Một cái chính là phía đông vòng xoáy năng lượng. Trầm Lãng đóng cửa cái kia vòng xoáy năng lượng về sau, liền có thể mang theo 5 vạn người tiến nhập phù đồ sơn cái kia khổng lồ di tích thượng cổ. Sau đó sẽ hướng đông mấy ngàn dặm, liền có thể theo Hắc Thạch Đảo đi ra ngoài. Nhưng con đường này là đi không thông. Phù Đồ Sơn chi chủ không biết ở vòng xoáy năng lượng một bên khác bố trí nhiều thiếu vũ lực. Trầm Lãng cái này 5 vạn người mới vừa lộ diện, khả năng sẽ lọt vào vô số thượng cổ trang bị tàn sát. Như vậy còn có một cái cửa ra, chính là năm đó Luy Tổ mang theo căng quân đám người tiến vào chỗ đó. Đương nhiên cái kia xuất khẩu bây giờ là quan bế. Căng quân mang theo Trầm Lãng nhìn qua, đó không phải là một cái vòng xoáy năng lượng, chính là một cánh cửa, bền chắc không thể gãy môn. Hơn nữa cùng Kim Cương Phong xác ngoài một khối, cái này phiến cự môn Trầm Lãng có thể khai mở, dùng thượng cổ vương giới khai mở, nhưng sau dẫn dắt 5 vạn người từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng hắn do dự một lúc lâu về sau, vẫn là không có khai mở. Dựa theo dự liệu của hắn, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm khẳng định ở cái cửa ra này chỗ cũng bố trí trọng binh. Đối với Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm mà nói, có giá trị nhất chính là Trầm Lãng. Trăm phương nghìn kế cũng muốn chóc nã Trầm Lãng tới tay. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục phóng ra Long Chi Hối, mới có thể tiếp tục bảo trì đối với Đại Viêm Đế Quốc chiến lược uy hiếp. Hai cái này xuất khẩu cũng không thể đi. Nhưng là cái này Kim Cương Phong di tích thượng cổ đã không có thứ ba xuất khẩu a. Làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Phản hồi Nộ Triều Thành, Trầm Lãng không có đoán sai. Ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ phần cuối, cũng chính là cái này vòng xoáy năng lượng đông, Phù Đồ Sơn bố trí kinh người số lượng thượng cổ vũ khí. Đếm không hết thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, vô số cổ trùng vũ khí, còn có số lượng kinh người địa ngục quân đoàn. Trầm Lãng chỉ cần dẫn người từ nơi này vòng xoáy năng lượng nhất xuất hiện. Không nói hai lời, Phù Đồ Sơn trực tiếp phát động hủy diệt tính đả kích. Ở nơi này cường đại võ lực oanh kích xuống, cái này 5 vạn người chống không bao lâu sẽ hủy diệt. Không chỉ có như đây, ở Kim Cương Phong cái cửa ra này bên ngoài, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm cũng bố trí số lượng cao thượng cổ vũ khí. Thậm chí chỉ lượng khống chế trung tâm thì có 9 cái. Quang Kỵ Điêu đặc biệt chủng vũ sĩ liền vượt lên trước mấy trăm danh. Trầm Lãng nhân nếu như từ nơi đây xuất hiện, cũng sẽ lọt vào hủy diệt tính công kích. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Lãng đưa mắt đặt ở đặc thù lối đi một hướng khác. Thượng cổ đặc thù thông đạo tựu như cùng không khe đường hầm giống nhau. Liên tiếp lấy từng cái thượng cổ thành thị, đông đi thông Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Cái kia phía tây đâu? Bệ hạ, chúng ta đi qua phía tây đặc thù thông đạo, hơn nữa dò xét tìm không được hạ 10 lần, nhưng toàn bộ đều buông tha. Căng quân nói, bởi vì phía tây đặc thù thông đạo đã lọt vào to lớn hủy hoại, vô cùng nguy hiểm, chúng ta ở bên kia tổn thất mấy trăm người, hủy hoại đặc thù thông đạo. Trầm Lãng cũng nghe Helen công chúa nói qua, đó là phi thường đáng sợ. Hoặc là không có không khí, hoặc là xuất hiện năng lượng tiết lộ, hoặc là đáng sợ nhiệt độ cao có thể đem sắt thép đều dung hóa. Nói chung di tích thượng cổ hủy hoại đặc thù bên trong lối đi, chuyện gì tình đều có thể phát sinh. Helen công chúa như vậy cường đại cũng không dám xông vào. Thà rằng theo đặc thù lối đi vết rách ly khai về đến ngoài khơi lên. Trầm Lãng nói, ta nếm thử đi dò xét tìm một cái. Căng quân run lên nói, ta bồi ngài đi. Sau đó, ở căng quân, đồ đại, đồ nhị, làm bảo đám người bảo hộ xuống, Trầm Lãng thâm nhập Kim Cương Phong di tích phía tây đặc thù thông đạo tiến hành dò xét tìm. Đặc thù lối đi đông đi thông Phù Đồ Sơn khống chế khổng lồ di tích thượng cổ. Cái kia phía tây đi thông nơi nào? Liền hoàn toàn không được biết. Một mạch đi tây, một mạch đi tây, vẻn vẹn đi ra không đến 30 dặm. Không khí nơi này đã càng ngày càng mỏng manh. Nhưng phi thường quỷ dị là Trầm Lãng dĩ nhiên không có chút nào cảm giác hít thở không thông. Hoàn toàn như thường hô hấp, huyết dưỡng lượng như trước hoàn toàn bình thường. Chuyện này, cái này quỷ dị, rất nhanh Trầm Lãng minh bạch. Đây là bởi vì trên tay này cái thượng cổ vương giới. Nó cuối cùng cũng có một đặc thù công năng, đó chính là duy trì hoàn cảnh ác liệt dưới sinh tồn. Không được quản ở đâu trong đều không lo lắng hội hít thở không thông. Ô, rất nhanh chiến mã chịu không nổi, trực tiếp quỳ xuống lên, cũng nữa không nhúc nhích, bởi vì dưỡng khí đã đại lượng không được đủ. Trầm Lãng hạ trung bình tấn hàng, nói, đem chiến mã dắt trở về. Vâng, mấy tên cao thủ võ đạo đạo, nhưng sau bọn họ nắm hết thảy chiến mã phản hồi. Căng quân xuất lĩnh mấy tên đỉnh cấp cao thủ, tiếp tục làm bạn Trầm Lãng đi tới, tiếp tục thâm nhập sâu phía tây đặc thù thông đạo. Không khí càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao. Bệ hạ, phía trước mấy ngàn mét chính là đặc thù lối đi một cái hủy hoại địa điểm. Nhiệt độ kinh người cao, có thể đem sắt thép nung đỏ. Chúng ta mỗi một lần dò xét tìm đều ở đây phía trước 500 mét kết thúc. Căng quân gian nan mở miệng, võ công của hắn cao vô cùng, nhưng này thời gian cũng phi thường khó chịu. Nhớ lại cung dưỡng đã nghiêm trọng không được đủ, cả người theo thì đều có thể ngược lại xuống. Mà đồ đại, đồ nhị, làm bảo cái này ba cái siêu cấp mãnh nhân, sớm đã đột phá tông sư cường giả. Nhưng này thời gian cũng sắp hít thở không thông. Một đường trên tầng tầng không ngớt ba cái người, này thì giống như chó chết, bước đi đều thất tha thất thểu, theo thì đều muốn té ngã trên đất. Trầm Lãng biết phía trước mấy ngàn mét chỗ đặc thù thông đạo hủy hoại xuất hiện đáng sợ nhiệt độ cao, đem hết thảy chế tạo ra dưỡng khí toàn bộ tiêu hao hết. Cho nên càng đi về trước dưỡng khí càng mỏng manh, nhiệt độ của nơi này đều đã vượt qua kinh người 60 độ C. Ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, ba người kia hoàn toàn mồ hôi đầm đìa, chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Hơn nữa đi lên trước nữa lời nói coi như mang thủy cũng vô dụng. Bởi vì triệt để sôi trào, cũng căn bản vô pháp trích dẫn. Trầm Lãng nói, các ngươi trở về. Ta một cái người tiếp tục dò xét tìm, ta cõng bộ phận vật tư, tiếp tục đi tới. Căng quân vừa muốn mở miệng, Trầm Lãng ngăn cản nói, đây là mệnh lệnh, các người yên tâm, ta chẳng những không được hít thở không thông, hơn nữa cũng phảng phất không cảm giác được nhiệt độ cao. Cái này 60 độ C nhiệt độ cao, đổi thành phía trước Trầm Lãng sớm triệt để không được. Chẳng những bị cảm nắng, thậm chí đều muốn treo, nhưng bây giờ hắn như trước phi thường thư thái, cả người phảng phất nằm ở nhiệt độ ổn định trạng thái. Một ngày cảm giác được nguy hiểm, ta sẽ lập tức phản hồi. Trầm Lãng nói, ngươi yên tâm, những hoàn cảnh này đối với ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Là, bệ hạ, căng quân đạo, nhưng về sau... Trầm Lãng cõng số ít vật tư tiếp tục đi tới, như trước nhẹ nhàng không gì sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.